Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1512, Đại Nạn Chân Tướng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạt được vô danh hòn đá. Tinh thần chi chủ vào cuộc. Cùng lúc đó, tinh thần chi chủ cũng ý thức được, thiên đình trong nhất định xảy ra nhất kiện kinh hãi biến cố. Cái loại này bén nhọn phong mang, chỉ có Diệp Phong vấn thiên kiếm tài năng đủ. Ý vị này, Diệp Phong cũng khẳng định phát hiện thiên đạo, đồng thời đã tuyên chiến. Tinh thần chi chủ thân hình khẽ động, nhảy xuống đỉnh núi, toàn lực bay nhanh, thẳng đến thiên đình đi. Thiên đình trong, Diệp Phong, chiến lực liên thủ một kích, tướng thiên đạo đánh xuyên qua. Thiên đạo đối với đại nghệ thần vương, băng thích thiên đám người uy áp trong nháy mắt tán loạn. Mấy người chiếm được một tia cơ hội thở dốc, bắt đầu toàn lực phá trận. Nhưng lúc này, thất khước đại trận uy lực đã hoàn toàn phát huy được. Cái loại này lực lượng quỷ dị dũng mãnh vào mấy người trong cơ thể, liên tục làm hao mòn tàm thực mấy người thần lực, tinh khí, nguyên thần, thậm chí là ký ức. Lúc này, chiến liệt đám người trong mắt thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia mê man. Diệp Phong đạp không mà đứng, cầm trong tay gảy mũi kiếm vấn thiên kiếm, xuống phía dưới trong nháy mắt chém ra mấy kiếm. Kiếm khí tùm, tôn cấp lực lượng toàn diện bạo phát. Oanh, oanh, oanh, thiên đình trên mặt đất bộc phát ra liên tiếp nổ. Thất khước đại trận trận văn, lại bị Diệp Phong lấy cậy mạnh phá hủy thất linh bát lạc, lại cũng vô pháp vây khốn chiến liệt bọn người. Đột nhiên, thương khung đỉnh trong nháy mắt tối xuống. Tại trong mây mù, tựa hồ có một đôi băng lãnh tức giận hai mắt như ẩn như hiện. Răng rắc, một đạo hừng hực vô cùng lôi quang hạ xuống, thẳng đến Diệp Phong đi. Ông, kiếm minh có tiếng lại vang lên. Diệp Phong giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, nghịch thiên mà lên, vấn thiên kiếm lóe ra trong suốt trong sáng lam quang. Kiếm mang hừng hực, kinh diễm vô cùng, Lâm Dịch cảm thụ được rõ ràng. Một kiếm này mặc dù là Diệp Phong toàn lực một kích, nhưng vấn thiên kiếm đã hết. Diệp Phong thực lực cũng cùng mới vừa tương đi khá xa. Phanh, thiên phạt hàng lâm, cùng vấn thiên kiếm nặng nề đụng vào nhau. Diệp Phong thân ảnh mới vừa bay lên trời, lợi dụng tốc độ nhanh hơn bị thiên phạt đập lạc, giống như lưu tinh giống nhau, rơi xuống tại thiên đình lên, đập ra một cái hố sâu to lớn, trắng xóa lôi quang tại Diệp Phong trên người quấn, giống như từng cái điện xà, dữ tợn kinh người. Thiên phạt lực tại Diệp Phong trong cơ thể tùy ý bắt đầu khởi động, tiêu diệt chứ tất cả sinh cơ. Diệp Phong sắc mặt tái nhợt, thân thể đã hiện ra từng đạo vết máu, nhìn thấy mà giật mình, mau lui lại. Diệp Phong giãy giụa theo trong hố sâu đứng lên, khẽ quát một tiếng. Chỉ là lúc này đây tiếp xúc, Diệp Phong lại biết, song phương lực lượng chênh lệch kém quá lớn, căn bản vô phương ngạnh kháng. Ùng ùng, tiếng sấm cuồn cuộn, một mảnh hừng hực như nước thủy triều lôi quang, tướng Diệp Phong bọn người toàn bộ bao phủ đi vào. Diệp Phong lúc này đã bị thiên phạt bị thương nặng, chiến lực giảm mạnh, lại cũng vô pháp cứng rắn va chạm thiên phạt chi uy. Nhưng Lâm Dịch bọn người lại biết, thiên giới đại nạn trong, Diệp Phong bọn người là trốn ra thiên đình, chỉ là không biết cái này ở giữa lại xuất hiện biến cố gì. Nhưng vào lúc này, một đạo lớn chừng bàn tay bóng trắng, theo Diệp Phong trong lòng đột nhiên chui ra, bay lên không, đối mặt với trên bầu trời một mảnh kia hừng hực lôi quang, phát ra một tiếng tức giận hí. Chỉ là thanh âm này đích thực có chút quái dị, nghe hoang đường không kềm chế được. Meo meo, tiểu mơ hồ, tại thần ma chi chiến trong, tiểu mơ hồ gần như không có làm sao xuất lực, vẫn luôn trốn ở Diệp Phong trong lòng. Lúc này đối mặt thiên đạo, tiểu mơ hồ dĩ nhiên không sợ chết đứng dậy, thân hình phảng phất một cái bị nhanh chóng thổi lớn khí nang, liên tục bành trướng, chớp mắt. Thân hình dĩ nhiên tăng vọt đến gần như cùng thánh thú bạch hổ chênh lệch không bao nhiêu. Meo meo, Tiểu mơ hồ nổi giận đùng đùng ngưỡng vọng Thương Khung. Vốn là mềm mại thuận hoạt bạch lông đột nhiên nổ. Nhe răng nhếch miệng, lộ ra một bộ chưa bao giờ có hung tướng. Thiên phạt lực xúc thế bạo phát. Diễn biến thành một đạo lóa mắt chói mắt lôi điện quang trụ. Ầm ầm hạ xuống. Ân, Lâm Dịch đột nhiên khẽ di một tiếng. Có thể người khác cảm thụ được cũng không chân thiết. Nhưng ngay mới vừa tiểu mơ hồ hiện thân trong nháy mắt. Lâm Dịch rõ ràng nhận thấy được. Thiên phạt lực dĩ nhiên đột nhiên yếu đi vài phần. Cái loại cảm giác này. Giống như là thiên đạo có chỗ cố kỵ. Thu liễm vài phần lực đạo. Cực kỳ quái dị. Lâm Dịch ý niệm trong đầu không lạc. To lớn lôi quang chùm tia sáng hàng lâm. Tiểu mơ hồ đột nhiên mở to lớn thú miệng. Một ngụm tướng cái này lôi điện chùm tia sáng toàn bộ nuốt vào. Tê. Nhìn thấy một màn này. Coi như là Lâm Dịch cũng nhịn không được hoảng sợ biến sắc. Phải biết rằng, ngay cả thiên phạt lực bị suy yếu vài phần, cũng tuyệt không tầm thường sinh linh có khả năng chống lại. Nhưng cũng không biết tiểu mơ hồ là con nghé mới sanh. Vẫn là có chỗ ỷ lại. Dĩ nhiên tướng thiên phạt lực toàn bộ nuốt xuống. Meo meo, tiểu mơ hồ rên rỉ một tiếng. Cả người bắn ra ra một đoàn huyết vụ. Thê thảm vô cùng, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại. Lại biến trở về lớn chừng bàn tay thân hình. Tinh viên đen kịt đôi mắt nhỏ trâu. Cũng biến thành quang mang ảm đạm. Điềm đạm đáng yêu. Tiểu mơ hồ khí tức trên người trở nên cực kỳ suy yếu. Tựa hồ tùy thời cũng có thể rơi xuống. Diệp Phong hai tròng mắt xích hồng. Nâng tiểu mơ hồ thân hình. Tướng hắn bỏ vào trong ngực. Gầm nhẹ một tiếng. Đi. Diệp Phong đầu tàu gương mẫu. Xuất lĩnh chiến liệt mọi người thẳng đến thiên đình bên ngoài xông vào. Mà quái dị là, trên bầu trời lôi vân nấn ná hồi lâu. Dĩ nhiên quỷ dị tản đi. Sẽ không có thiên phạt hàng lâm. Bạch Xích hai đế mắt thấy Diệp Phong bọn người liền muốn xông ra thiên đình. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Nếu như tùy ý Diệp Phong rời đi, sau này bỏ mình, nhất định sẽ là hai người bọn họ. Hôm nay tuy rằng thiên phạt lực quỷ dị biến mất, nhưng Diệp Phong đã bị thương nặng. Vấn thiên kiếm, táng thiên thương đã hết. Chiến liệt bọn người cũng bị thất khước đại trận quỷ dị lực lượng. Bóc lột được chiến lực giảm mạnh, không đủ gây cho sợ hãi. Chu tiên kiếm trận, bắt đầu. Bạch đế công Tôn Hạo trong mắt lóe lên một cái giận dữ chi sắc. Đột nhiên tế xuất bốn chuôi đằng đằng sát khí trường kiếm. Toàn bộ thiên đình trong nhiệt độ chợt giảm xuống. Hàn ý đến xương. Chu tiên tứ kiếm trên. Bao phủ chu tiên trận đồ. Bốn thanh trường kiếm. Tướng Diệp Phong bọn người bao quanh vây quanh. Tạo thành một cái kiếm thật lớn phong bình chướng. Chanh, chanh, chanh. Kiếm khí ông minh, sát ý nghiêm nghị, một màn này, đã cùng Lâm Dịch bọn người biết hoàn mỹ kết hợp. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đột nhiên vấn đạo, tiểu mơ hồ là lúc nào xuất hiện, có ai chú ý tới sao? Chư thần mặt mờ mịt, đều lắc đầu, hình như là đột nhiên xuất hiện, thật đúng là không có chú ý tới. Trước kia mắt thấy tuế nguyệt lưu thể, thế sự biến thiên, Lâm Dịch mọi người. Dĩ nhiên không người phát hiện tiểu mơ hồ lai lịch, mà đang ở mới vừa. Thiên phạt quỷ dị đình chỉ, để cho Lâm Dịch đối với thân phận của tiểu mơ hồ. Dâng lên một tia hiếu kỳ, đến tột cùng là địa vị. Dĩ nhiên để cho thiên đạo đều có chỗ cố kỵ. Hơn nữa tiểu mơ hồ có thể không chút kiêng kỵ xuyên qua tại tam giới các nơi không gian. Gần như tất cả cấm chế phong ấn. Đều đối với nó vô hiệu. Thậm chí tại minh giới vong xuyên hà. Tiểu mơ hồ cũng có thể ở bên trong hiện lên đến. Nhưng vào lúc này. Tiểu mơ hồ theo Lâm Dịch trong lòng xuất ra một cái bạch nhung nhung đầu nhỏ. Béo mập một đôi đệm thịt bụng hai mắt. Nói lầm bầm. Các ngươi đang làm gì? Tốt ầm ĩ nha. Nói. Tiểu mơ hồ mở lơ lỏng mắt buồn ngủ. Nhìn về phía trước. Chính nhìn thấy thiên giới đại nạn một màn, tiểu mơ hồ nghiêng đầu, Trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Buồn ngủ hễ quét là sạch. Cách chương.